Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023: Lấy lòng. Tiêu Nhiên thân thể tố chất là khủng bố. Hơn nữa, siêu cấp tu luyện hệ thống nắm giữ có thể tu bổ thân thể kỹ năng khủng bố tất sát kỹ. Chỉ là loại kỹ năng này Tiêu Nhiên bây giờ vẫn không có triệt để nắm giữ. Vẫn cứ chỉ là xuất phát từ tìm tòi giai đoạn. Chỉ có chờ chính mình tấn cấp thời điểm, siêu cấp tu luyện hệ thống mới có thể hệ thống bài trừ đi Tiêu Nhiên trên thân thể tất cả tai họa. Ngầm, bao quát các loại liền hiển thánh cảnh cao thủ đều không thể dò xét đi ra ẩn tật. Chỉ có điều, làm Tiêu Nhiên thức tỉnh sau, nhưng vẫn còn có chút cười khổ. Chính mình hôn mê 3 ngày thời gian, nhưng thân thể vẫn cứ chưa hề hoàn toàn khôi phục. Thật sự là lúc trước cứu chữa tử nhân thời điểm, tiêu hao thực ở quá to lớn một ít. Bất quá có tự chủ ý thức sau, Tiêu Nhiên liền một cách tự nhiên vận chuyển hết tốc lực lên tinh thần quyết ra tốc hấp thu thiên địa linh khí dùng để khôi phục tu vi. Quá trình này lần thứ hai kéo dài 3 ngày thời gian. 3 ngày nay, tử nhân vừa bắt đầu là khiếp sợ, bởi vì Tiêu Nhiên hấp thu thiên địa linh khí tốc độ không thể so với đồng dạng hiển thánh cảnh cao thủ chậm. Thậm chí so với bình thường công pháp kém một chút hiển thánh cao thủ còn nhanh hơn không ít. Hơn nữa, không biết rõ bởi vì quan hệ nguyên nhân, tử nhân luôn cảm giác đang đến gần Tiêu Nhiên chỗ tu luyện. Trong cơ thể mình pháp lực đều sẽ gia tốc lưu động. Điều này cũng dẫn đến sau đó nàng liền dứt khoát khoanh chân ngồi ở Tiêu Nhiên bên giường yên lặng tu luyện, tình cờ nhìn thấy Tiêu Nhiên có động tĩnh khác nói. Cũng sẽ lập tức dừng lại tu luyện căng thẳng nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên. Chỉ tiếc, Tiêu Nhiên ý thức tuy nhiên đã thức tỉnh, nhưng thân thể vẫn còn có chút suy yếu. Sở hữu vô cùng thẳng thắn tiếp tục tu luyện khôi phục. Biết rõ thân thể khôi phục lại sắp tới 8/9 phần 10 thời điểm, Tiêu Nhiên mới đột nhiên mở hai mắt ra. Ngươi tỉnh, Vạn Tử Nhân kích động nói. Một chương đủ để mê đảo chúng sinh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ kích động. Ân, Tiêu Nhiên có thể sao vậy làm? Chỉ có thể là lúng túng gật gù. Lập tức ánh mắt rơi ở Vạn Tử Nhân trên thân. Không biết có phải hay không là ảo giác. Hắn cảm giác bây giờ Vạn Tử Nhân không chỉ có không có ngày đó lần đầu gặp gỡ loại kia băng lãnh. Cảm giác, trái lại từ hắn thể nội tỏa ra một luồng thân thiết cảm giác. Tiêu Nhiên cũng không có ý thức được. Điều này là bởi vì hắn lợi dụng pháp lực mình ngưng tụ hình thành hạt giống tại địa phương trong cơ thể phát triển lớn mạnh. Lúc này mới hội sản sinh loại này đặc thù liên hệ. Hiện ở cảm giác ra sao? Vạn Tử Nhân có chút tâm hỏng. Dù sao Tiêu Nhiên là bởi vì cứu mình mới có thể tạo thành hiện ở cái bộ dáng này. Nghe được Vạn Tử Nhân mang theo lo lắng nói, Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Trực tiếp từ ngửa ra trên giường nhảy dựng lên, vững vàng rơi xuống đất, trong cơ thể dâng trào pháp lực trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, quấn quanh Tiêu Nhiên quanh thân, trước kia mang theo phong trần mệt mỏi khí tức trong nháy mắt quét đi sạch sành xanh. Không có chuyện gì là tốt rồi. Vạn Tử Nhân cười, nhìn Tiêu Nhiên trong mắt liền lấp lóe tia sáng kỳ dị. Là người này cho nàng sinh hy vọng. Một luồng không nói ra được tư vị bắt đầu từ từ trong lòng nàng sinh ra. Đúng, cha ta nói ngươi tỉnh liền để ta mang ngươi tới tìm hắn. Tử nhân đột nhiên nghĩ đến Vạn Phó dặn dò, vội vàng đối với Tiêu Nhiên dặn dò nói. Được, Tiêu Nhiên gật gù, đang định đi tìm Vạn Phó đây. Dù sao mình còn muốn đi đan tháp lĩnh thuộc về mình khen thưởng. Không thể ở trong này ngốc trên cả đời. Ở tử nhân dẫn dắt đi, Tiêu Nhiên rất nhanh liền tìm tới chính trong thư phòng Vạn Phó. Đối với phụ thân an sau, tử nhân liền trực tiếp rời đi. Nàng tu vi không vững chắc, đón lấy trong khoảng thời gian này liền muốn bế quan không ra cố gắng khôi phục chính mình tu vi. Tiêu Nhiên a, lần này nhờ có ngươi. Nhìn đứng ở trước mặt Tiêu Nhiên, Vạn Phó trong lúc nhất thời không biết rõ nói quan hệ. Một lúc lâu mới bốc lên như thế một câu cảm khái nói. Vạn tiền bối không cần khách khí. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác thôi. Lần này lại đây, ta là dự định hướng về Vạn tiền bối từ biệt. đón lấy trong thời gian. Ta còn muốn đi một chuyến Đan Tháp, mặt khác còn phải hội Bạch Ngọc Thành một chuyến. Người nhà của ta tất cả đều ở bên kia đây. Hơn nữa có một số việc cũng đến nên muốn kết thời điểm. Chính nói, Tiêu Nhiên trong ánh mắt hơi hơi né qua một vệt sát cơ. Một mực mật thiết nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên, Vạn Phó tự nhiên là trong nháy mắt nhận ra được điểm ấy. Nhếch miệng lên một vệt không dễ dàng phát giác ý cười. Cười gật đầu đạo, sau này ngươi tại đây Linh trong thành cũng có một vị trí. Hơn nữa dựa vào ngươi thất phẩm đan thánh thân phân địa vị. Cho dù là ở Linh trong thành cũng có thể lan lộn phong sinh thủy khởi. Nếu như không ngại nói, ta liền hưởng điểm tiện nghi. Ngươi gọi ta một tiếng Vạn Thúc đi. Còn người nhà ngươi bên kia, nếu như ngươi không ngại nói, ta có thể phái người đem bọn hắn nhận được Linh trong thành. Ngược lại ngươi đón lấy ở Linh trong thành cũng có chính mình nơi ở. Hơn nữa ngươi ở Đan Tháp bên kia còn có một cái thí luyện thời cơ. Không đi thử thí thật sự là quá đáng tiếc. Nghe được Vạn Phó nói, Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Không hơn Vạn Phó nói không phải là không có đạo lý. Hơn nữa lấy Vạn Phó thân phân địa vị, xem sự tình tự nhiên so với mình càng thêm lâu dài. Hơn nữa Tiêu Nhiên bản thân thì có phương diện này dự định. Còn tự mình trở về một chuyến, hoàn toàn là vì là tiện thể giải quyết đi Tần gia cái kia mối họa thôi. Nếu hiện ở Vạn Phó cũng mở miệng, Tiêu Nhiên cũng không có từ chối ý tứ. Đơn giản gật gù, cho tới Tần gia, lúc trước suýt chút nữa đem Huyên Nhi cho chém giết. Vô luận như thế nào, Tiêu Nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Lần này coi như Tiêu Nhiên không thể tự mình trở lại, cũng có là biện pháp đem Tần gia triệt để từ phía trên thế giới này xóa đi. Bất quá liếc mắt nhìn Vạn Phó tựa như cười mà không phải cười ánh mắt, Tiêu Nhiên vẫn là cười khổ đem chính mình cùng Tần gia sự tình cho toàn bộ giao cho đi ra. Chưa còn không quên xin nhờ Vạn Phó giúp mình đem Tần gia bãi bình. Đối với cái này, Vạn Phó tự nhiên là không để ý chút nào đồng ý. Nhìn Vạn Phó không chút nào đem Tần gia cho để vào trong mắt ý tứ, Tiêu Nhiên không khỏi lần thứ hai nở nụ cười khổ. Từng có lúc, cái này Tần gia vẫn là chính mình sinh tử đại địch a. Nhưng là đảo mắt không tới thời gian một năm, Tiêu Nhiên chính mình liền nắm giữ tiêu diệt đối phương lực lượng. Hơn nữa còn là nghiền ép giống như thực lực. Như vậy, vậy làm phiền Vạn Thúc. Sau này có quan hệ ta Tiêu Nhiên có thể giúp đỡ được việc. Xin cứ việc phân phó là được. Tiêu Nhiên đồng dạng mở ra hứa hẹn. Đối phương như thế giúp mình, Tiêu Nhiên không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Ha ha, người lời nói này ta có thể ghi nhớ. Vạn Phó sâu sắc liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, cười gật gù, lập tức lại mở miệng đạo. Ta cùng ngươi đi một chuyến Đan Tháp đi. Những vật khác cũng phân chia được. Đám lão gia kia hiện tại cũng ở tha thiết mong chờ đợi ngươi đây. Lần trước ngươi luyện chế này vô lậu đan, có thể thực đem bọn hắn này một đám cố chấp lão gia hỏa cũng cho khiếp sợ đến. Làm phiền, Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Tự nhiên rõ ràng Vạn Phó lời nói này là có ý riêng. Cái đám này Đan Tháp lão gia hỏa đều là chân chính giả thành tinh. Từng cái không có hơn mấy ngàn vạn tuế. Đó cũng là sinh hoạt mấy trăm người trẻ tuổi tinh. Không chỉ có xem so với Tiêu Nhiên lâu dài, phát hiện sự tình nhạy cảm khứu giác cũng quỷ dị đáng sợ. Tiêu Nhiên có thể luyện chế ra vô lậu thần đan đến. Vậy thì để đám người kia thật giống nghe thấy được mùi tanh miêu một dạng. Nếu là Tiêu Nhiên không cho bọn họ một cái thỏa mãn giao cho, e sợ Tiêu Nhiên đừng nghĩ dễ dàng rời đi. Mà Vạn Phó cùng đi, tự nhiên cũng có cho Tiêu Nhiên chống đỡ chàng tử ý tứ. Những người kia coi như không cho Tiêu Nhiên cái này mới lên cấp thất phẩm đan thánh mặt mũi, cũng nhất định sẽ cho hắn Vạn Phó một bộ mặt. Lùi một vạn bước nói, coi như thật không cho hắn Vạn Phó mặt mũi, lấy hắn Vạn Phó tu vi, muốn lại Đan Tháp trước mặt mạnh mẽ bảo vệ người kế tiếp, vẫn đúng là không có bất kỳ người nào có thể nắm người kia có quan hệ biện pháp. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1024, chờ mong vừa sốt sắng Đan Tháp mọi người chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.